Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, lưu chút đồ vật lại đi. Kỳ thực vấn quân trong nội tâm rất rõ ràng đó là cái gì? Thái cổ thiên tộc, đó là thái cổ thần thoại thời đại liền đã tồn tại một cái cổ xưa chủng tộc. Khởi nguyên đã không thể kiểm tra. Cái này chủng tộc tại thời đại kia liền lấy thần bí chứ danh. Nghe nói chư thiên thần Phật bên trong rất nhiều vị đại lão tuổi trẻ lúc đều từng đi qua nơi đó bái phỏng. Có truyền ngôn nói thái cổ thiên tộc bên trong tồn tại một tôn nhất cổ xưa thiên thần. Một thân đạo hạnh sâu không lường được. Nhưng cho dù sinh hoạt vào niên đại đó sinh linh, đối thái cổ thiên tộc hiểu rõ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Cái kia chủng tộc cơ hồ không có sinh linh đi lại trên thế gian. Duy nhất có thể lấy xác nhận một cái chuyện, chính là cái này chủng tộc, có lẽ cùng nhân loại là đồng tộc, ở vô cùng xa xôi cùng cổ xưa thời đại, liền đã hoàn thành trung cực tiến hóa, từ đầu tới cuối duy trì lấy hoàn toàn tách biệt với thế gian trạng thái. Thái cổ thiên tộc đặc thù rõ rệt nhất chính là làm tộc nhân của bọn hắn tại làm một chuyện nào đó thời điểm. Sẽ đem chung quanh khu vực hoàn toàn phong ấn. Không cho phép bất kỳ sinh linh đứng ngoài quan sát. Tựa hồ rất bá đạo. Nhưng cái này lại là toàn bộ sinh linh tất cả đều cần muốn tuân thủ một quy củ. Phương Tây Đại Thiên Thần thấp giọng nói. Năm đó ta còn chưa thành đạo thời điểm. Từng gặp một lần loại cảnh tượng này. Lúc đó cái gì cũng đều không hiểu, chỉ muốn thỏa mãn trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được thử nghiệm nghĩ muốn đi phá giải một chút kia bình chướng phía trên phù văn. Kết quả kém điểm chết ở kia, nhưng từng trông thấy mặt trong cảnh tượng. Vấn quân nhìn lấy hắn hỏi nói, chưa từng. Phương Tây Đại Thiên Thần lung lay đầu, nói, về sau ta hỏi trưởng bối, thái cổ thiên tộc đến cùng cái gì lai lịch. Nhớ kỹ đó là ta gia tộc một tôn lão tổ, nói cái kia chủng tộc là khai thiên tích địa thứ nhất tộc. Mặc dù cho tới bây giờ không cùng ngoại giới có bất kỳ liên hệ, nhưng thế gian này rất nhiều loại nguyên thủy sinh linh, tất cả đều là trải qua bọn hắn điểm hóa mới thành nói. Không sai, ta cũng nghe đã đến cái này cách nói, vạn thần điện chủ ở một bên nói. Cho nên truyền thuyết bên trong rất nhiều chư thiên thần Phật đã từng bái phỏng qua thái cổ thiên tộc, thực tế trên chưa chắc là đi bái phỏng, có lẽ là đi biểu đạt cảm tạ. Thiên, trên đời lại còn có như thế thần bí chủng tộc, bọn hắn vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở đây? Vấn quân hỏi nói, không biết rõ, cái này khác nghe ngóng, rời xa liền là... Vạn thần điện chủ một mặt nghiêm túc mà nói, Phương Đông Đại Thiên Thần lúc này đột nhiên nói, cái kia người, vận khí thật tốt, lời này vừa ra, Phương Tây cùng vạn thần điện chủ cũng nhịn không được bắt đầu trầm mặc. Sau đó cùng một chỗ gật gật đầu, Phương Tây thở dài nói, hắn mệnh không có đến tuyệt lộ, vạn thần điện chủ đạo, dạng này cũng tốt. Chỉ ít bọn hắn nhất thời bán hội hẳn là không lá gan trở về rồi. Tốt nhất có thể trực tiếp chết ở thái cổ thiên tộc tay trên. Phương Tây Đại Thiên Thần tràn ngập ác ý mà nói. Vấn quân không có lên tiếng âm thanh, nhưng trong lòng nhịn không được vì Tiểu Bạch những người kia lo lắng. Phù Long chiến đội đám người tuổi trẻ kia lòng hiếu kỳ nặng bao nhiêu. Nàng so với ai khác đều rõ ràng. Cho dù là nhìn qua nhất ổn lão Lưu, cũng giống như vậy, về phần Hàn Băng Tuyết cùng Lưu Quang Nguyệt, kia hai nha đầu, liền càng không cần phải nói. Hai nha đầu, Vấn Quân nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình cái trán, trong lòng than nhẹ, cuối cùng vẫn là lại nhận đi qua một chút ảnh hưởng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đã thức tỉnh toàn bộ trí nhớ. Tìm về rồi đã từng lưu tại tổ vực nói, không có khả năng một điểm ảnh hưởng đều không có, chúng ta có thể đi trở về sống yên ổn một đoạn thời gian. Tĩnh tâm tu luyện a, vạn thần điện chủ nói rằng, bọn hắn cưỡi ngồi chiếc này phi hành khí, ở vũ trụ mịt mờ bên trong cao tốc đi xuyên, rất nhanh liền triệt để rời khỏi nơi này. Thái cổ thiên tộc, không dám chọc, không dám đụng vào, có thể cách rất xa liền cách rất xa. Bạch mục giã khống chế lấy hư không thuyền dọc theo này đạo phẳng phất như không có giới hạn vũ trụ. Tường bay thật nhanh lấy, rất nhanh liền phát hiện truy binh phía sau biến mất không thấy. Đám người tuổi trẻ này mãng về mãng, nhưng cũng không thiếu đầu óc. Thấy thế trực tiếp liền phân tích ra được tiếp cận nhất chân tướng nguyên nhân, chỉ sợ những người kia, đối bức tường này, vẫn là có hiểu rõ. Quá xinh đẹp nói rằng, đều hù chạy, có thể không hiểu rõ à. Hàn băng tuyết nói, vậy chúng ta cũng chạy à. Lâm tử câm nói rằng, Lâm ca lại không phải nhìn thấy cái gì người đều nghĩ mang theo đao đi lên chặt hai lần. Loại này rõ ràng thần bí lại không biết mà lại liền đại thiên thần đều có thể dọa chạy địa phương. Điên rồi mới sẽ đi đến sông. Bất quá ngay tại lúc này, kia nhìn kỹ lại, tràn đầy khủng bố phù văn vũ trụ tường đột nhiên ở cùng bọn hắn song song địa phương. Đã nứt ra một cái khe. Hư không thuyền bay có bao nhanh, cái khe này liền nứt ra được có bao nhanh. Đám người tất cả đều một mặt kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, đây là cái gì ý tứ? Thải y cau mày nhìn lấy bên kia nứt ra khe hở bình chướng. Cùng toàn bộ bình chướng so ra, cái khe này cơ hồ có thể không cần tính, nhưng dung nạp bọn hắn chiếc này hư không thuyền bay vào đi. Lại là dư xài, không đi, Bạch mục giã nói lấy, khống chế lấy hư không thuyền, hướng lấy tương phản phương hướng, trong nháy mắt phi nhanh mà đi. Ngay tại lúc này, một luồng khó có thể tưởng tượng to lớn sức hút, bỗng nhiên truyền đến, hư không thuyền vậy mà thoáng cái đậu ở chỗ đó, không thể nhúc nhích rồi. Tiếp lấy, liền bị cỗ này sức hút kéo lấy, hướng kia bình chướng mặt trong bay đi. Ta dựa vào, đàn cốc tại chỗ liền kinh, nhìn lấy Bạch mục giã. Bạch mục giã cũng có chút mộng, trong lòng tự nhủ đây là tình huống như thế nào. Hiện thực căn bản dung không được mọi người làm nhiều cân nhắc. Hư không thuyền rút lui tốc độ không có chút nào so với nó hết tốc độ tiến về phía trước thời điểm. Chậm, một đám người trong nháy mắt từ hư không thuyền mặt trong bay ra ngoài. Ý đồ hướng về phương xa bay đi. Loại này thời điểm, dù là hư không thuyền không cần rồi, cũng không thể bị hút đi vào a. Liền mấy tôn đại thiên thần đều có thể cho sợ quá chạy mất. Mặt trong đồ vật nhiều lắm đáng sợ. Nhưng sau khi đi ra, mọi người mới đột nhiên phát hiện, kia cỗ lực lượng đáng sợ, là liền bọn hắn cùng một chỗ hút, ra đến cũng vô dụng. Đám người tất cả đều thân bất do kỷ hướng lấy cái khe này bay đi. Đây coi là cái gì? Bạch mục giã trên người trong nháy mắt có lượng lớn phù triện bay ra. Vòng quanh đám người, tính cả hư không thuyền cùng một chỗ, hình thành một tòa có thể phi hành di động phù trận. Cứ như vậy, đám người trực tiếp bị cỗ lực lượng này hút vào bình chướng mặt trong. Sau một khắc, bình chướng trên khe hở khép kín, một đám người nhìn lấy trời sao bên này rỗng tuếch cảnh tượng. Tất cả đều có chút mộng, bên này cùng bên kia, kỳ thực không sao a phân biệt, đơn giản là một đạo bình chướng đem hai bên cho ngăn cách. Xa xôi sâu trong vũ trụ, các loại tinh hệ đoàn có thể thấy rõ ràng, không có người ra hiện tại bọn hắn trước mặt, cũng không có nghe thấy bất kỳ thanh âm gì vang ở tai bên. Có ai không? Đàn cốc hỏi một câu. Sau một khắc, một cái trung niên người, mười phần đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người, không có dấu hiệu nào, lăng không sinh ra. Nếu như không phải này thân người thượng tán phát ra một luồng bên trong chính khí tức bình hòa, đám người kém chút trực tiếp đối với hắn khởi xướng công kích. Đây mới gọi là chân chính xuất quỷ nhập thần. Quá đột nhiên, đám người thậm chí một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Bạch mục giã tiện tay thu hồi hư không thuyền, phù trận vòng quanh một đám người đang bay múa. chỉ cần hắn nghĩ, một cái ý nghĩ liền có thể đem phù trận kích hoạt. Đừng sợ, ta không có ác ý. Người trung niên thanh âm nói chuyện tràn ngập từ tính, phi thường hùng hậu êm tai, ánh mắt cũng đặc biệt ôn hòa, mang theo cười nhạt ý. Xin hỏi ngài là? Bạch Mục Dã tiến lên, đối lấy người trung niên liền ôm quyền, rất là khách khí. Ta gọi Thiên Vân, đến từ Thiên tộc. Người trung niên mỉm cười đáp lại. Thiên tộc. Bạch Mục Dã quay đầu nhìn rồi thoáng qua Quá Xinh Đẹp cùng Hàn Băng Tuyết. Ở đây những người này ở giữa, chi thức nhất uyên bác có lẽ chính là các nàng hai. Tiểu Bạch mặc dù những năm gần đây đạt được vô số cổ xưa điển tịch, nhưng nếu bàn về đối quá khứ giải, hiển nhiên là không bằng Lưu Quang Nguyệt, Hàn Băng Tuyết loại này người trong cuộc. Kết quả hai người tất cả đều một mặt mờ mịt. Người trung niên thấy mọi người biểu lộ, cũng sửng sốt một chút, sau đó hơi chút lung lay đầu, cười khẽ nói, nghĩ không ra thế gian này thế mà liền trời tộc truyền thuyết đều không có rồi. Xin ngài cho, chúng ta giải hoặc. Bạch Mục Dã một mặt cung kính, mặc dù đối phương mời bọn họ chạy tới phương thức không quá hữu hảo, nhưng ít ra không có vừa thấy mặt liền hô đánh kêu giết. Càng không có loại kia ngớ ngẩn não tàn người trẻ tuổi nhảy ra trang bức. Người ta khách khí, bọn hắn đương nhiên cũng phải khách khí chút. Không có gì lớn, một cái so sánh lão chủng tộc thôi rồi. Người trung niên tựa hồ có chút không để ý lắm. Đương nhiên cũng có thể hiểu thành thoải mái. Hắn nhìn trước mắt đám người. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống Bạch Mục Dã trên người. Tạo hóa dịch ra thân. Một phần còn nhiều, xem ra đã từng vì thế chiến đấu qua đâu. Tiểu Bạch cảm giác chính mình ra đầu từng trận run lên. Này mẹ nó là cái quỷ gì nha? Một mắt liền có thể nhìn ra. Hẳn là đây thật là siêu việt rồi đại thiên thần tồn tại. Kỳ thực vừa mới trong lòng liền đã có chỗ suy đoán. Nhưng bây giờ cái suy đoán này cơ hồ đã bị xác nhận. Đạo tổ truyền pháp. Người trung niên nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã tiếp tục xem. Trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc chi sắc. Có thể nhá, lần này không phải tê cả da đầu. Lần này là sống lưng phát lạnh rồi. Cái gì cái này cổ thần cái kia đại thiên thần. Này mẹ nó là mới thật sự là thần a. Tạo hóa dịch ra thân. Ngược dấu đạo tổ truyền pháp. Lại là chuyên đi tinh thần một mạch. Nhân tộc rốt cục lại có thể xuất hiện một vị hồng trần tiên rồi sao? Người trung niên nói lời nói này thời điểm, tựa hồ có chút cảm khái, một đôi đặc biệt sáng tỏ mà lại tinh khiết đôi mắt bên trong, còn mang theo một vòng vui mừng. Hồng trần tiên, tiên, thật to dấu hỏi xuất hiện ở mỗi người đầu trên, ngươi là bọn hắn tuyển ra đến trấn thủ này nhân gian người a? Người trung niên giống như là ở hỏi, nhưng biểu lộ lại hết sức chắc chắn. Tựa hồ đã nhận định, ở vào chấn kinh bên trong Tiểu Bạch trầm mặc cười khổ rồi một chút. Nói ta cái gì cũng không biết rõ. Ngài tin sao? Tin, làm sao không tin? Người trung niên mỉm cười. Bị chọn làm người thừa kế, cũng sẽ không trước đó nói cho ngươi cái gì. Không phải vạn tai chung đồ chết yểu rồi. Nhiều mất mặt nha, Bạch Mục Dã, ngoặc kép, những người khác cũng tất cả đều đầy đầu hắc tuyến. Người trung niên cười lấy nói, sự thực chính là như vậy, không có gì có thể che giấu. Bất quá ta nghĩ, coi như đạo tổ cũng có lẽ không nghĩ tới, người tư chất lại lốt như vậy. Tại ngày mốt trưởng thành, xác thực không dễ, đối với cái này. Bạch Mục Dã cũng chỉ có thể duy trì xấu hổ mà lại không thất lễ mạo nụ cười. Hoàn toàn nghe không hiểu được không? Đạo tổ, hắn biết rõ, chính là lão đạo sĩ kia bản tôn. Nhưng cái khác, hắn là thật nghe không quá rõ ràng. Cái gì là tiên? Cái gì là hồng trần tiên? Nơi này tiên, cùng truyền thuyết thần thoại bên trong kia ít thiên tiên là một chuyện sao? Cùng thần linh là một chuyện sao? Hắn hoàn toàn không biết. Cái gì cũng không biết rõ. Cũng không dám hỏi. chỉ có thể bảo trì lễ phép trầm mặc. Há, ta còn không có nói với các ngươi vì cái gì mời các ngươi tới đây. Người trung niên một mặt chân, thành bộ dáng tựa như là thật quên rồi. Này người đến cùng là dối trá, giả, vẫn là có được một khỏa tấm lòng son. Cái này thật rất khó phân biệt ra được. Ta về tới đây làm một việc, vừa vặn gặp lên các ngươi tao ngộ truy sát, cảm nhận được bạn cũ nói. Vì vậy tự tác chủ trương, đem bọn ngươi mời đến nơi này. Các ngươi chớ trách, cũng không cần lo lắng. Bạn cũ, sư phụ ta, Bạch Mục Dã nhìn lấy người trung niên. Trước cảm ơn tiền bối thi lấy viện thủ. Mặt khác, ngài nói bạn cũ, há, chính là đạo tổ. Người trung niên vẫn như cũ rất tùy ý. Nhưng mọi người nhưng trong lòng thì nhịn không được ghét bỏ ngập trời sóng lớn. Ngài từ nơi nào đến? Bạch Mục Dã hỏi nói. Thiên ngoại thiên, người trung niên nói, đám người. Cái kia truyền thuyết bên trong hư vô hỗn độn địa phương. Cái kia chư thiên thần Phật trấn thủ địa phương. Bạch Mục Dã hít thật rồi sâu một hơi. Nhìn trước mắt này khó phân biệt thật giả người trung niên. Trong đầu phân tích hắn nói dối khả năng lớn đến bao nhiêu. Đầu tiên thực lực đối phương sâu không lường được. Đây là không thể nghi ngờ. Cũng không biết rõ người ta dùng thủ pháp gì liền đem bọn hắn cho bắt được bình chướng bên này. Nếu quả thật nghĩ đem bọn hắn ra làm sao nói. Đoán chừng đã sớm động thủ. Cũng không cần đến cùng bọn hắn nói nhảm cái gì. Tiếp theo này người một mắt xem thấu tiểu bạch tu hành nói. Cùng với hắn trên người tạo hóa dịch có bao nhiêu đều không có thể giấu giếm được đối phương. Làm sao tới người ta đều cho phân tích ra được rồi. Loại này cảnh giới, loại này nhãn lực, đều đã đến rồi tiểu bạch đám người này trước mắt không thể lý giải cấp độ. Đáng giá nói dối sao? Tốt rồi, ta phải đi về, thời gian không thể quá lâu. Gặp được các ngươi, cũng bất quá là may mắn gặp dịp. Ta muốn làm chuyện kia đã làm xong. Truy người nhóm người cũng bị hù chạy. Chúng ta, như vậy cáo từ A. Này người trung niên quả nhiên là thoải mái vô cùng, đem một đám người bắt tới hàn huyên vài câu, cũng không nói rõ ràng cái gì. Hiện tại muốn đi, Bạch Mục Dã vội vàng gọi lại, tiền bối chậm đã đi, vãn bối trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, nói còn chưa dứt lời, bị người trung niên cười lấy khoát khoát tay đánh gãy, đã ngươi là bọn hắn chọn chúng người. Muốn ngươi trấn thủ nhân gian, ngươi từ trấn thủ nhân gian liền là, sự tình khác chớ có đi nghiên cứu, cũng chớ đi tìm hiểu, biết được nhiều rồi, đối ngươi chưa chắc có chỗ tốt, ngươi mặc dù cảnh giới không cao, nhưng tung hoành này nhân gian, cũng không sao a vấn đề quá lớn, muốn thành tiên, cũng nên đi qua một chút ma luyện, người trung niên nghĩ nghĩ. Ánh mắt quét về phía những người khác, hắn ánh mắt nhìn giống như tinh khiết ôn hòa, nhưng thực tế trên, cẩn thận phân tích một chút liền có thể biết được, tên này vì thiên vân người trung niên kỳ thực rất ngạo. Hắn sẽ mỉm cười nhìn chăm chú ngươi, nhưng trừ rồi nhìn hướng Bạch Mục Dã ánh mắt có chút ba động bên ngoài. Hắn nhìn bất luận người nào ánh mắt, đều là như vậy bình tĩnh. Không gặp được bất cứ ba động gì. Bộ tộc Phượng Hoàng, ân, tư chất không tệ. Hắn nhìn lấy Lâm Tử Câm mỉm cười nói. Tạ ơn, Lâm Tử Câm mỉm cười. Khó gặp được gặp, đưa ngươi một vật. Người trung niên trong tay đột nhiên nhiều rồi một cây lông vũ. Này cây lông vũ dài ước chừng 2 mét. Trắng noãn không tì vết. Phía trên có nhàn nhạt đạo uẩn lưu chuyển lấy. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua, lập tức một mặt kinh ngạc nói, đây là cái gì lông vũ? Bạch Phượng lông vũ, đánh nhau thời điểm thừa dịp loạn rút ra, đưa cho ngươi, người trung niên rất là tùy ý đem lông vũ đưa cho rồi Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt, Bạch Mục Dã nói, trưởng giả ban thưởng, không dám từ, thu cất đi, loại này tốt đồ vật. bỏ qua này một thôn nhưng liền không có này một cửa hàng rồi. Ngươi không đem chúng ta kéo vào được, chúng ta cũng có thể thong dong chạy mất. Cùng lắm thì liền mang theo mấy cái lão bất tử kia ở vũ trụ vòng quanh du lịch thôi. Dù sao vũ trụ to lớn vô cùng, chậm rãi đi dạo, cho nên không cho chút chỗ tốt liền muốn chuồn mất. Làm sao có thể? Lâm Tử Câm có chút xấu hổ tiếp nhận này cây lông vũ. Trong chốc lát, một luồng không hiểu cảm giác trong nháy mắt xuất hiện ở nàng trong lòng. Phảng phất có một cái to lớn vô cùng bạch phượng, tung hoành ở 9 tầng trời bên trên, uy phong vô cùng, chiến lược vô song. Này cây bạch phượng lông vũ, trong nháy mắt biến mất ở Lâm Tử Câm trong tay. Sau một khắc, Lâm Tử Câm sau lưng 5 màu xòe 2 cánh, trong đó một mặt nhiều rồi một cây dài dài lông vũ, chẳng những không có bất kỳ không hài hòa, ngược lại còn cho người ta một loại đặc biệt đẹp cảm giác. Xoát một chút thử một chút, người trung niên nhìn lấy Lâm Tử Câm nói, ngươi 5 màu thần quang, có lẽ còn không có tu thành a? Thêm lên chiếc lông chim này, có lẽ không sai biệt lắm. Lâm Tử Câm giờ phút này cũng không nhịn được có chút hưng phấn lên. Nhìn lấy đan cốc, bắn một tiễn tới đây. Siêu, đan cốc không nói hai lời. Tại mọi người cơ hồ không có kịp phản ứng thời điểm, một mũi tên liền đã bắn về phía Lâm Tử Câm. Nhiều năm như vậy đồng bạn ăn ý, căn bản không cần muốn quá nhiều câu thông. Giữa hai người khoảng cách rất gần. Đan cốc một tiễn này cho dù không phải hắn trạng thái đỉnh cao nhất, cũng tuyệt không phải tùy ý ứng phó loại kia. Cái mũi tên này trong nháy mắt đến rồi Lâm Tử Câm trước mặt. Lúc này, một mảnh 5 màu thần quang trực tiếp ở Lâm Tử Câm trước người đảo qua. Xoát, đàn cốc bắn ra cái mũi tên này, biến mất được vô ảnh vô tung. Lại đến, Lâm Tử Câm giống như là một cái đạt được đồ chơi tiểu hài nhi giống như. Một mặt hưng phấn, bạch mục giã trên người đột nhiên có mảng lớn phù văn trực tiếp bay về phía Lâm Tử Câm. Hừ, đánh úp, Lâm Tử Câm hừ lấy một tiếng, lại có 5 màu thần quang ở trước mặt nàng đảo qua. Bạch mục giã đánh đi ra những kia phù văn lập tức trừ khử ở vô hình, nhưng vẫn là có một cái cực kỳ thật nhỏ phù văn thuận lấy 5 màu thần quang khe hở nhanh chóng đập vào Lâm Tử Câm trên người. Lâm Tử Câm lập tức động một chút cũng không thể động. Mà lúc này đan cốc một mũi tên cũng đến rồi. Nhỏ đơn mặt đều dọa trợn nhìn. Bất quá liền tại lúc này, một đạo nhu hòa phòng ngự màn sáng ở nơi đó dâng lên, đem đan cốc bắn ra mũi tên này chặn lại. Tiểu Bạch mỉm cười, ta chính mình tức phụ, làm sao có thể để cho nàng thụ thương. Tiện tay giải khai Lâm Tử Câm phong ấn. Lâm Tử Câm lật một cái xem thường. Hừ hừ nói, đây là ta còn không quen thuộc. Ngươi đợi ta quen thuộc, nhất định cùng ngươi thật tốt đánh một trận. Người trung niên ở một bên mỉm cười, tựa hồ rất thích xem loại người tuổi trẻ này chơi đùa tràng diện. Sau đó bạch mục giã hướng về phía người trung niên thi cái lễ. Thật có lỗi, gọi tiền bối chế giễu. Rất tốt, loại tràng diện này đã rất nhiều năm không gặp qua rồi. Người trung niên mỉm cười, nhìn rồi thoáng qua quá xinh đẹp, lại nhìn một chút Hàn Băng Tuyết, nói, không phải chết không phải sinh nhiều năm, tân sinh về sau thế mà còn có thể đi đến một bước này, rất không tệ. Nói lấy ra 2 khỏa đan dược. Này 2 hạt đan dược tặng cho các ngươi, có thể giải các ngươi trước mắt gặp phải vấn đề lớn nhất. Tiểu Bạch này cùng Lâm Tử Câm đám người hơi chút khẽ giật mình, nhìn hướng quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết, trong lòng tự nhủ các nàng có vấn đề gì. Quá xinh đẹp lại một mặt kích động, tiếp nhận 2 khỏa đan dược, nghiêm túc đối người trung niên thi lễ, cảm tạ tiền bối ban thưởng dược. Sau đó đối Tiểu Bạch nhẹ giọng nói rằng, nhục thân cùng thần hồn ở giữa cũng không đặc biệt vững chắc, trước đó sợ các ngươi lo lắng, một mực chưa nói qua, nhục thân cùng thần hồn chưa vững chắc, có thể tu luyện đến cổ thần lĩnh vực. Tiểu tỷ tỷ, ngươi xác định không phải tại Khôi Hải? Các nàng thiên tư đều không kém, đáng tiếc bây giờ này nhân gian, thành tiên rất khó khăn. Người trung niên lắc đầu cười khẽ, sau đó hắn nhìn hướng rồi Tư Âm. Tư Âm trực tiếp móc rồi cái dưa ra đến. Tiền bối ăn dưa sao? Người trung niên lập tức sửng sốt một chút. Tư Âm nói, nhất ngọt cái kia, một mực không có bỏ được ăn. Ha ha ha, người trung niên nhịn không được cười to vài tiếng. Rất là vui sướng mà đem dưa tiếp nhận đến. Răng rắc cắn rồi một ngụm. Ở Tư Âm mong đợi ánh mắt bên trong. Gật gật đầu, ngọt. Tư Âm trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Nàng cũng không có muốn cầu cái gì, nhưng người ta cho rồi Tử Câm, xinh đẹp tỷ cùng Tuyết tỷ lễ vật, cũng nên còn một điểm cái gì trở về đi. Cho dù chỉ là một cái dưa, nhưng lại là nàng cho rằng tốt nhất lễ vật. Cho nên, không tính lễ nhẹ tình ý nặng, đối với nàng mà nói, đây là trọng lễ, ăn ngươi dưa, cũng nên đưa ngươi chút cái gì. Cộng công truyền thừa tiểu nha đầu, người trung niên nói thầm lấy, ở trên người sờ rồi lên, sau đó có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu, nói, đi vội vàng, bảo bối đều không mang ở trên người, đám người, ngoặc kép, tin người cái quỷ. Sau đó, người trung niên nhìn rồi thoáng qua xa xôi những kia tinh hệ, nghĩ nghĩ, sau đó khẽ vươn tay một đoàn vô cùng xa xôi tinh hệ. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, một cái mới tinh cây búa xuất hiện trong tay hắn. Mọi người biểu hiện trên mặt đều vô cùng đặc sắc. Đưa người cái chùy, khụ khụ, đưa người một cái mới vũ khí. Đến, nhỏ máu nhận chủ, người trung niên vẻ mặt thành thật. Không phải ngươi cầm không được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.